Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1303, chương 1304, muốn không tất cả đều giết. Ở có chút nhô lên trên gò đất, tam cây bàn đào thụ theo chiều gió phất phới, từng cái hiện lên nhàn nhạt linh quang bàn đào, theo gió có chút lắc lắc, đùng đưa nó kia dụ thân thể người, để cho người ta không nhịn được đưa chúng nó toàn bộ lấy đi. Ồ, lại có người mới tới. Một cái thanh thuần tĩnh mịch giọng nói của Phiêu Miểu đột nhiên truyền tới. An Lâm xoay người, phát hiện một cái ngồi ở trên hư không, thân thể nhũ bạch bán trong suốt, như gió vậy dũng động nam tử, chính đang nhìn mình, nó hai tròng mắt tựa như ngọn lửa màu xanh lam, thân thể như gió hư ảo, mơ hồ có thể thấy một cái nhân hình đường danh, còn có thể thấy trong cơ thể có lá cây cùng với tiểu cát ở theo gió không chết động. Này tên kỳ quái sinh linh, là sáng thế điện hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, phong hành giả, này là người thứ nhất không phải là hợp đạo cảnh đại năng đi tới nơi này chứ. Một cái hai tay chú kiếm, bộ dáng cực kỳ nam tử tuấn mỹ, mặt lộ mỉm cười nói. An Lâm nhìn về phía cách đó không xa, trong lòng lại vừa là giật mình. Vạn Linh Tiên Tông tông chủ Hiên Viên Luân lại cũng đứng ở nơi này. An Lâm tông chủ quả nhiên là một kinh tài tuyệt diễm người. Trước đây không lâu hay lại là nằm quan tài, bây giờ lại giành trước phần lớn hoạt động người dự thi. Đến nơi này, Chu Húc Trạch cũng lên tiếng, nhìn ánh mắt cô ả An Lâm bên trong mang theo thưởng thức cùng với nào đó trưởng bối đồng ý. Cháu ngoại gái đạo lữ, hắn tự nhiên rất tốt kiểm định. Bây giờ nhìn lại, vị này đạo lữ khắp mọi mặt biểu hiện, cũng để cho hắn hết sức hài lòng a. Thân tàn trí kiên an Tiểu Lâm, thông qua chính mình không ngừng cố gắng, vượt qua chúng nhiều cường giả đại năng, đến điểm cuối, sáng tạo ra sinh mệnh kỳ tích. Cái này chẳng lẽ không khiến người ta cảm động cùng bội phục sao? An Lâm gặp qua các vị tiền bối. An Lâm bị chung quanh cảnh tượng nhiệt náo sợ hết hồn, nhanh chóng ổn định tâm thần, chủ động chào hỏi, vốn đang cho là mình là trước nhất đến tam cây bàn đào thụ nhân, lại không nghĩ rằng đã sớm có rất nhiều đại lão ở một bên ngồi rồi. Hắn nhìn kỹ một chút, thật giống như cách đó không xa còn có một cái bình thường cực kỳ thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân chính đang an tĩnh ngẩng đầu nhìn trời, nếu không phải trên đầu có hai cái đen lúng liếng con mắt, thiếu chút nữa cũng không phát hiện nó là sống. An Lâm ở hội bàn đào thượng gặp qua nó, thạch thông tộc bội luận đại đế. Nói cách khác, chàng thượng trừ hắn ra trở ra, còn có ước chừng 4 vị hợp đạo siêu cấp đại năng ở chỗ này. Tam cây bàn đào thụ bên ngoài có một cái rất năng lượng kinh khủng bình chướng, ta cũng không cách nào phá vỡ. Tiểu Tà cau mày, nhẹ nói đạo. An Lâm nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai 4 vị đại lão ở bên ngoài nằm vùng là bởi vì không vào được. Vậy làm sao bây giờ? An Lâm hỏi. Điều này có thể lượng chính giống như là thủy triều từ từ rút đi. Ta nghĩ, nó sẽ trở nên yếu đến ta đủ để dùng man lực đánh vỡ trình độ. Tiểu Tà tiếp tục nói. An Lâm nhìn một cái chung quanh đại lão, tâm muốn chỉ sợ bọn họ cũng là ý nghĩ thế này chứ. Ha, An Lâm tiểu hữu, cô bé kia nhìn rất có ý tứ. Trước chưa thấy qua, là kiếm linh sao? Chu Húc Trạch có chút hiếu kỳ hỏi, cữu cha vợ câu hỏi, An Lâm tự nhiên được khách khí đối đãi. Đây là ta kiếm linh, kêu Tiểu Tà, nàng tương đối lợi hại, có thể tự do hoạt động. An Lâm mở miệng giải thích, lời vừa nói ra, mấy vị đại lão sắc mặt đều là biến đổi. Này quả không đơn giản a, cái này kiếm linh sợ rằng rất mạnh. Luôn cảm thấy tiểu cô nương này càng ngày càng dễ thương. Chu Húc Trạch duy trì hữu hảo mỉm cười, thấy thế nào An Lâm liền thế nào thuận mắt, hỏi ngươi kiếm linh rất dễ thương, ta có thể ôm một cái ngươi kiếm linh sao? Nghe vậy, An Lâm cả người run lên, đang muốn đưa tay che miệng của tiểu tà. Tiểu tà cười lạnh nói, cút, một tiếng này, cút, vang vọng ở bên trong trời đất. Kinh diễm thời không, An Lâm, ngoặc kép, Chu Húc Trạch, ngoặc kép, đúng là vẫn còn chậm một bước a. Đây chính là lấy lòng cữu cha vợ cơ hội tốt, kết quả bị tiểu tà tới như vậy vừa ra. An Lâm cũng sắp muốn khóc, vội vàng với Chu Húc Trạch giải thích đứng lên. Chu Húc Trạch ngược lại là rất tốt nói chuyện, toàn bộ hành trình vui tươi hớn hở, còn nói tiểu tà có cá tính, rất lâu không người như vậy mắng qua hắn. Hắn ngược lại cảm thấy có chút cởi mở. Tiểu tà nghe được những lời này, đối với cái bộ dáng này nho nhã đại thúc càng chê. Cũng không lâu lắm, rầm rầm rầm, tam cây cây đào kết giới nhỏ nhẹ rung rung, thả ra lãnh đạm màu trắng nhạt sóng gợn, trở nên càng ngày càng mỏng. Lúc này, một đám hợp đạo siêu cấp đại năng cũng nhấc lên thần tới. Kết giới có thể lượng biến được yếu kém. Ha ha, tiếp đó, các người cùng đừng trách ta. Mọi người bằng thực lực đi. Hiên Viên Luân ôn hòa cười một tiếng, mở miệng nói, An Lâm tiểu hữu, chờ chút cũng đừng trách ta xuất thủ quá nặng nha. Ngươi muốn tham dự tranh đoạt, liền phải làm cho tốt bị ta bị thương nặng bị loại chuẩn bị. Chu Húc Trạch giống vậy mặt lộ mỉm cười, trong đôi mắt lộ ra là tự tin tuyệt đối. Phong hành giả không nói gì, nó chỉ là cao ngạo mà nhìn tam cây bàn đào thủ. Bàn về tốc độ, bàn về cướp đoạt đồ vật, không người hơn được nó. Bội Luận đại đế cũng từ ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thế chung lấy lại tinh thần. Quét mắt chung quanh một cái, cũng là đem sự chú ý tập trung ở bàn đào thụ thượng. Toàn bộ siêu cấp đại năng đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một cái non nớt lại ngang ngược thanh âm đột nhiên vang lên, An Lâm, chúng ta trước tiên đem mấy cái này chướng mắt diệt trừ đi. Chung quanh thoáng chốc yên tĩnh lại, mấy cái đại năng đưa mắt nhìn sang bên cạnh An Lâm quần đen tiểu cô nương. Mặt đầy không tưởng tượng nổi, nàng đang nói gì? Ho khan một cái, nàng nói muốn đem chúng ta diệt trừ. Ừ, An Lâm tiểu hữu, ngươi kiếm linh bề ngoài như có chút. Ân, ngây thơ a. Chu Húc Trạch không nghĩ tới cái gì tốt chọn lời, không thể làm gì khác hơn là dùng ngây thơ đi hình dung tiểu tà. Muốn tìm cái chết cứ tới đây đi. Phong hành giả mặt đầy không thèm chú ý đến mà nhìn tiểu tà. Ở trong mắt nó, trước mặt An Lâm cùng tiểu tà cũng không qua là có chút ý tứ tồn tại mà thôi. Đối với nó không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, An Lâm cũng thiếu thốn rồi. Làm gì vào lúc này khơi mào chiến đấu? Không chờ một chút sao? Chờ, ngược lại chờ một chút bọn họ cũng sẽ không khách khí với chúng ta. Ở tại bọn hắn không cách nào cùng chúng ta tranh đoạt bàn đào thụ thời điểm, trước thời hạn đem bọn họ cũng trừ đi không tốt sao? Tiểu tà hỏi ngược lại, An Lâm bị nghẹn một chút, không lời chống đỡ, còn lại mấy vị siêu cấp đại năng biểu hiện trên mặt càng kinh dị. Thế nào cảm giác An Lâm cùng tiểu tà đối thoại đều là xây dựng ở có thể đem tất cả mọi người bọn họ diệt trừ là tiền đề đàm luận. An Lâm cùng này kiếm linh là điên rồi sao? Người vị này miệng cũng lớn quá rồi đó, cẩn thận chết no chính mình nha. Chu Húc Trạch không nhịn được cười nói. Tiểu tà tay cầm thắng tà kiếm, đạo, vậy trước tiên từ ngươi khai đao đi. Lên, một loại đối địch, tiểu tà đều là không nói hai câu, trực tiếp thì làm, nhưng Chu Húc Trạch là An Lâm tương lai thân thích, nàng liền cho một bộ mặt, đầu tiên nói rõ lời xã giao. Chu Húc Trạch bị chọc cười, ngoác ngoác ngón tay, đạo, các ngươi cùng lên đi, ta hạ thủ sẽ nhẹ một chút. An Lâm cười khoát tay một cái, ta không được, bây giờ hắn tùy tiện tới một người cũng không đánh lại. Trước thì ha, ôm chặt tiểu tà, veo, tiểu tà mủi chân đạp lên mặt đất, đại địa ầm ầm rạn nứt, thân thể hóa thành tàn ảnh xông về Chu Húc Trạch, thắng tà kiếm như đen nhánh lôi quang, tiếng rít đâm về phía Chu Húc Trạch tim, thật là nhanh. Chu Húc Trạch sắc mặt chợt biến đổi, hướng về phía vọt tới tiểu tà một cái vỗ tay vang lên. Màu trắng Chu Tước Thánh Hỏa muốn nổ tung lên, chí dương chí thuần ngọn lửa đem chu vi trăm mét đại địa hòa tan, đem vài trăm thước đại địa đánh vào được rạn nứt. Xa xa An Lâm liên tục quay ngược lại, thiếu chút nữa bị công kích dư âm hất tung ở mặt đất. Loại lực lượng này có thể trực tiếp đem một cái dục linh cảnh tồn tại đánh thành cho cặn bã. Chu Húc Trạch khóe miệng khẽ nhếch, ngượng ngùng, tiểu cô nương, hạ thủ không cẩn thận nặng một chút, nóng bỏng đến liền không khí cũng vặn vẹo. Thánh hỏa đột nhiên bị một đạo đen nhánh lưỡi kiếm xé. Cái gì? Chu Húc Trạch sắc mặt đại biến, đang muốn sử dụng thân pháp xê dịch, tiểu tà cả người bị một tầng năng lượng màu đen áo choàng bao phủ, ngăn cách thánh hỏa xâm nhập, cứ như vậy không cố kỵ gì xông về Chu Húc Trạch. Tốc độ không có chút nào yếu bớt, nhanh như một tia sét, quá nhanh. Chu Húc Trạch căn bản không có né tránh phương pháp, thắng tà kiếm liền đã mất tình hạ xuống. Ồn ào, kiếm khí màu đen phá toái hư không, đem đại địa cháy thánh hỏa cũng xé vỡ thành hai mảnh, kèm theo máu thịt xé âm thanh, kim sắc hộ thể kim quang bộc phát ra. Tiểu tà phun ra một ngụm chọc khí, thánh hỏa diệt hết, nam tử ngã xuống đất. Thứ nhất, giải quyết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.